12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy, chương 1-3 trường Hogwarts 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nhà trong Hogwarts, trường Hogwarts được chia thành 4 nhà, mỗi nhà mang tên họ của những người sáng lập. Các nhà thi đua với nhau trong suốt cả năm học bằng cách kiếm điểm hoặc bị mất điểm bằng nhiều cách để đạt cúp liên nhà. Mỗi nhà có đội quyết đích riêng cùng thi đấu với nhau để giành cúp quyết đích. Hai cuộc cạnh tranh này đã làm nảy sinh sự ganh đua giữa các nhà, đặc biệt là giữa nhà Gryffindor và Slytherin. Vào thời Hogwarts ban đầu, 4 nhà sáng lập đã tuyển lựa học sinh vào nhà mình rất cẩn thận. Khi họ lo lắng về cách chọn lựa sau khi họ qua đời, Godric Gryffindor đã cởi nón mình ra và đặt vào trong đó. Một chút trí óc của mỗi người, biến nó thành chiếc nón phân loại. Bây giờ, vào mỗi khi năm học bắt đầu, chiếc nón phân loại thần kỳ sẽ được đội lên đầu mỗi học sinh mới, trong suốt thời gian buổi lễ phân loại diễn ra. Chiếc nón phân loại sẽ thông báo tên nhà mà học sinh đó được phân vào. Khi buổi lễ bắt đầu, nó sẽ hát một bài ca ngắn về việc thành lập nên ngôi trường và về 4 nhà. Bài hát của chiếc nón phân loại mỗi năm đều khác nhau, và chiếc nón được coi là dành cả năm để soạn bài tiếp theo. Lời bài hát thường đưa ra lời khuyên về những khoảng thời gian gặp rắc rối. Chiếc nón sẽ phân loại bằng cách đánh giá năng lực của mỗi học sinh và xếp chúng vào nhà thích hợp nhất. Lựa chọn riêng của các học sinh cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định phân loại. Thật sự thì chiếc nón phân loại nhà dựa trên những quyết định trước đó của một học sinh đã được thông báo, và chỉ có thật sự phân loại những ai không hề có ý tưởng hoặc hy vọng nào. Mỗi nhà có một chủ nhiệm, là giáo sư lâu năm của trường, chịu trách nhiệm về nhà của mình. Các nhà của Hogwarts phải thi đua nhau về học tập lẫn kỷ luật trong mỗi năm học. Nhà nào được tổng số điểm cao nhất sẽ chiến thắng và được nhận cúp nhà. Các học sinh có thể được các giáo sư thưởng điểm cho nhà mình bằng cách học tập và cư xử tốt trong các lớp hay lập những thành tích xuất sắc. Và cũng có thể bị trừ điểm cũng bởi chính các giáo sư nếu học sinh có những hành động vô lễ, phá hoại cơ sở vật chất nhà trường hay không cố gắng học hành, v.v. Tùy vào sự rộng rãi và dễ dãi của từng giáo sư mà điểm cộng hay trừ có thể nhiều hay ít. Điểm của các nhà được ghi nhận trong 4 cái đồng hồ cắt đặt ở tiền sảnh. Entrance Hall, mỗi viên đá quý trong cái đồng hồ là mỗi điểm có được. Đá quý của nhà là hồng ngọc, của là lam ngọc, của là hoàng ngọc và của là ngọc lục bảo. Mỗi loại đá quý này tượng trưng cho màu của mỗi nhà. Đỏ, vàng, xanh lam, xanh lục. 1. Nhà Gryffindor chú trọng vào lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ và tính táo bạo. Con vật biểu tượng của nhà này là sư tử. Màu là đỏ tươi và vàng. Nick, suýt, mất, đầu là con ma của nhà. Người sáng lập là Godric Gryffindor. Đây được cho là ký túc xá xuất sắc nhất của Hogwarts và là địch thủ truyền kiếp của nhà Slytherin. Nằm ở một trong những tháp của tòa lâu đài, cửa vào của nhà Gryffindor định vị ở tầng thứ 7 và được bảo vệ bởi bức chân dung của bà béo, mặc một chiếc áo đầm màu hồng. Bà chỉ cho phép vào cửa khi được đưa ra mật khẩu đúng. Luôn được đổi mới, Gryffindor tương ứng mãnh liệt với yếu tố lửa. Chủ nhiệm của nhà Gryffindor là giáo sư Minerva McGonagall. Một vài học sinh nổi bật của nhà Gryffindor, Harry Potter, Albus Dumbledore, Hermione Granger, gia đình Weasley. Đồng phục, áo choàng, nam, nữ, 2, nhà Hufflepuff, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hufflepuff đề cao sự chăm chỉ, lòng trung thành, sự quả quyết, tính kiên nhẫn, tình hữu nghị và chơi đẹp chứ không ở năng khiếu của từng thành viên. Con vật biểu tượng cho nhà là lừng, màu hoàng yến và đen là màu của nhà. Thầy Thu Mập là con ma của nhà. Hufflepuff tương ứng với yếu tố thổ. Ký túc xá Hufflepuff và phòng sinh hoạt chung nằm đâu đó trong tầng hầm, gần với nhà bếp của lâu đài. Chủ nhiệm hiện tại của nhà Hufflepuff là giáo sư môn thảo dược học Pomona Sprout. Vài thành viên Hufflepuff đáng chú ý, Zacharias Smith, Hannah Abbott, Susan Bone, Justin Finn, Fredly, Annie Macmillan và Newt Scamander, tác giả quyển sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng. Đồng phục, áo choàng, nam, nữ, 3, nhà Ravenclaw. Ravenclaw đề cao trí thông minh, tri thức và trí tuệ. Con vật biểu tượng của nhà là con ưng, màu chủ đạo là xanh nước biển và màu đồng. Con ma của nhà Ravenclaw là Helena Ravenclaw, con gái của Rowena Ravenclaw hay bà xám. Nhà được thành lập bởi Rowena Ravenclaw. Ravenclaw tương ứng với khí. Phòng sinh hoạt chung và ký túc xá của nhà đặt tại tháp Ravenclaw ở phía tây của trường. Để vào được tháp của nhà, bạn cần phải trả lời được một câu hỏi thông minh. Chủ nhiệm hiện nay của nhà Ravenclaw là giáo sư môn bùa chú Filius Flitwick. Vài thành viên Ravenswap đáng chú ý: Elizabeth Warren, Terry Booth, Michael Connor, Anthony Goldstein, Padma Pachin, Lisa Turpin, Mandy Brockhurst, Marietta Ekholm, Penelope Clearwater, Roger Davis, Garrett Ollivander, Gilderoy Lockhart. Đồng phục, áo choàng, nam, nữ, 4, nhà Slytherin, nhà Slytherin đề cao tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. Chiếc nón phân loại đã nói rằng phù thủy nhà Slytherin sẽ làm bất chấp tất cả để đạt được điều mà họ muốn. Con vật biểu tượng của nhà là loài rắn, màu chủ đạo là xanh lá cây và màu bạc. Giáo sư Severus Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin, nam tước đẫm máu là con ma của nhà Slytherin tương ứng với yếu tố thủy. Ký túc xá nhà Slytherin và phòng sinh hoạt chung nằm sau một bức tường đá trong hầm tối. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, ánh sáng mà xanh do nằm dưới hồ nước chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc. Chiếc nón phân loại xác nhận rằng dòng máu thuần chủng là một trong những yếu tố hàng đầu để quyết định việc chọn học sinh của nhà Slytherin. Tuy nhiên, không có điều gì đảm bảo rằng học sinh gốc Muggle sẽ không được xếp vào đó, chỉ đơn giản là những học sinh mang dòng máu thuần chủng sẽ được ưu tiên nhiều hơn, và những người máu lai như Voldemort hay Snape vẫn được xếp vào nhà này. Một số thành viên đáng chú ý của nhà Slytherin: Tom Marvolo Riddle, Chúa tể Voldemort, Severus Snape, Draco Malfoy. Đồng phục, áo choàng, nam, nữ, sau cái chết của hắn Voldemort, nhà Slytherin trở nên hòa nhập hơn và sự phân biệt dòng máu của nhà cũng không còn. Tuy nhiên, tiếng xấu về việc đào tạo ra những phù thủy phe hắc ám của nhà vẫn còn tồn tại. Nguồn, bác hàng xóm tên Google. Chấm, cách chương.